Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1015, hôm nay xuất phát. Trương Dương đi ra ngoài về sau, nhìn thấy mấy cảnh sát đứng tại cửa ra vào, trong đó có một người dáng dấp mập mạp, mặt đều tròn vo, nhìn liền cùng một cái hình tròn đồng dạng. Còn lại mấy cái thì là khô cằn, mặc quần áo cũng đều mang theo nếp uốn, tóc rối tung, nhìn một chút không có cảnh sát dáng vẻ. Trương Dương mộng một chút, mấy cái này cảnh sát hắn đều chưa từng nhìn thấy, đoán chừng là trong thôn này người của đồn công an. Hắn nhìn thoáng qua còn tại cười Hậu thiếu soái, cười ha ha. Hậu thiếu soái nhìn thấy gia hỏa này hướng phía bên chính mình nở nụ cười, dọa đến chính mình vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cảnh sát tiên sinh, chính là gia hỏa này đánh chúng ta hơn mười mấy người. Hậu thiếu soái chỉ một chút Trương Dương nói. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, khóe miệng giật một cái. Ta một người đánh các ngươi mười mấy người, các ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ nói. Hơn nữa đây nhất định chính là gần đây bảo vệ khoa gọi tới. Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm mấy cái người mặc cảnh phục, trên mặt mang theo giảo hoạt tươi cười. Hắn thay đổi chính mình ý nghĩ, mấy người này đoán chừng liền bảo vệ khoa đều không phải, còn không biết bên trong địa phương nào tìm đến xem mở cửa chính. Cái này xấu xí ra hỏa, ngược lại là thật sẽ đùa nghịch một ít thông minh. Trương Dương cười cười, thế nhưng là điểm ấy tiểu thông minh, Trương Dương đều xem ở trong mắt. Ngươi cười cái gì cười? Ngươi đánh người ngươi biết không? Cái kia tròn trịa mập mạp đối người kia nói, liên quan gì tới ngươi? Trương Dương khinh thường nói, cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Tròn trịa nam tử hừ một tiếng nói, ngươi này thuộc về ẩu đả, ta kia là phòng vệ chính đáng. Trương Dương tức giận nói, ngươi nhìn ta cao cao gầy gò, có thể một người đánh hơn 10 cái người. Cái kia tròn trịa nam tử nghe nói như vậy thời điểm, hơi sững sờ, tới thời điểm, hắn liền cảm giác không ổn. Trước cùng chúng ta đi bảo vệ khoa một chuyến, chờ chúng ta tra rõ ràng, sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Tròn trịa nam tử cười ha hả nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái, đây là có sờ có dạng. Hắn nói xong lời này, phất phất tay, làm mấy người bên cạnh đi lên bắt giữ Trương Dương. Ngươi nếu là phản kháng lời nói, chính là đánh lén cảnh sát. Cái tên mập mạp kia một bộ đã tính trước dáng vẻ. Trương Dương cười ha ha nói, tiền đề các ngươi cũng nhất định phải là cảnh sát a. Nói xong, Trương Dương nhìn thấy mấy cái tiến lên đây người, đều sửng sốt một chút. Trương Dương biết chính mình đoán đúng, mấy người này bất quá là cái giả mạo mà thôi. Cái tên mập mạp kia hừ một tiếng liền biết không dễ dàng như vậy. Trương Dương cười cười, cũng đoán được cái kia xấu xí người sẽ không đi tìm chân chính cảnh sát tới. Ngươi cho một người cảnh sát nói, có một người đánh ngươi 10 người, cảnh sát sẽ làm thế nào? Trước tiên đem ngươi người cho nắm lên giường. Một người đánh 10 người, liền xem như có chuyện như vậy, đối phương cũng là thuộc về phòng vệ chính đáng. Trương Dương cười ha ha, đơn giản như vậy một đoán liền biết sự tình đơn giản như vậy. Còn có trước mắt mấy người này, ngươi chính là muốn tìm, cũng phải tìm cái giống một chút. Lão đại, làm sao bây giờ? Nhìn thấy chính mình bị phát hiện, mấy người cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hậu trợ lý, ta liền nói phương pháp này không dùng được đi. Cái tên mập mạp kia hừ một tiếng nói. Hậu thiếu soái hừ một tiếng. Hắn vốn dĩ nghĩ đến làm mấy người này giả mạo cảnh sát, đem trước mắt người này người lừa gạt đi đâu. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng như vậy nhạy cảm. Huy, cái kia trợ lý, Trương Dương cười lạnh một tiếng nói. Ngươi có phải hay không cho là chính mình là người bình quân trình độ a? Hậu trợ lý trừng mắt liếc Trương Dương nói, miệng lưỡi bén nhọn, lên, Hậu thiếu soái phất phất tay nói, mập mạp nhanh chân đi ra ngoài. Huynh đệ, không muốn ý tứ, người kia tiền tài cùng người tiêu tai. Mập mạp vuốt vuốt quả đấm mình nói. Trương Dương chụp chụp lỗ tai của mình nói, ta luôn cảm giác những lời này giống như ở nơi nào nghe qua. Hừ, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn. Trương Dương chỉ phía sau hắn nói, ngươi cố chủ đã đi. Mập mạp sửng sốt một chút, nhìn lại hậu thiếu soái đã mang theo chính mình người xoát xoát chạy trốn. Chính là không đáng tin cậy. Mập mạp trong miệng lẩm bẩm xoay đầu lại, nhìn thấy Trương Dương đã đi tới chính mình bên cạnh. Hắn sửng sốt một chút, nhìn Trương Dương nói, ngươi, đại ca ngươi nhanh như vậy đã vượt qua. Trương Dương cười cười, gia hỏa này thật đúng là có nhãn lực sức lực. Nhanh như vậy liền đổi giọng gọi đại ca, chính mình muốn vung ra đi nắm đấm cũng dừng ở không trung. Mỉm cười nói, các ngươi đi thôi, đừng lại tiếp này loại sống. Trương Dương tại nơi này chính là vì chờ Hạ Lị Lị đến. Như là luận này tiểu binh tôm nhỏ, hắn một chút cũng không có hứng thú, đánh bọn họ cũng lãng phí thể lực của mình. Tất nhiên hiện tại đối Trương Dương tới nói, thể lực cũng không quá để ý, luôn cảm giác chính mình có liên tục không ngừng thể lực. Mập mạp lung la lung lay đi ra ngoài, trong miệng hung hung hổ hổ nói, thật đen đủi, như thế nào gặp được một người như vậy? Lão đại, ngươi vẫn là không cần tiếp tục mắng, chúng ta cũng đánh không lại hắn. Một tiểu đệ rụt rè nói, ta chưa hề nói đằng sau. Ta nói chính là trước đó cái kia xấu xí ra hỏa. Mập mạp nắm chặt lại nắm đấm của mình nói, đi, giải quyết một cái tên kia. Nghe nói như thế, Trương Dương cười, cái tên mập mạp này cũng là một cái người rất đáng yêu. Hậu thiếu soái nhìn thấy mấy người muốn đánh nhau thời điểm, vội vội vàng vàng chạy ra, giải quyết sao? Từ Phúc Mai trên xe ăn đồ ăn vặt, gõ chân bắt chéo nhìn thoáng qua lên xe hậu thiếu soái nói, ngươi nhìn ta này bối rối dáng vẻ, như là giải quyết sao? Hậu thiếu soái hừ một tiếng. Từ Phúc Mai sắc mặt đột nhiên trở nên sắc bén, nàng quay đầu trừng mắt liếc trợ lý. Hậu thiếu soái mộng một chút, mặt trên lập tức mang theo tươi cười nói, từ tỷ, người kia căn bản không được. Phanh phanh phanh, xe trên truyền đến đập thủy tinh thanh âm, ngươi nói ai không được? Mập mạp mặt dán tại thủy tinh trên, tựa như là một khối thịt mỡ toàn bộ dán vào đồng dạng. Không phải, ta không phải ý tứ kia. Hậu thiếu soái vội vàng nói, mở cửa xuống tới nói. Mập mạp hừ một tiếng nói. Trương Dương cười ha ha, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này. Này, Dương ca đứng ở chỗ này làm gì? Chỉ là Hạ Lị Lị cũng lái xe chạy đến, nhìn thấy cửa ra vào còn có ẩu đả, chẳng lẽ lại Dương ca đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Đến rồi, Trương Dương cười một cái nói, những người khác như thế nào không đến? Hạ Lị Lị cười một cái nói, Dương ca, chúng ta bình thường là không cùng một chỗ. Trương Dương ồ một tiếng, không tại nhiều hỏi, đối Hạ Lị Lị nói, đến rồi liền vào đi, ta đem sự tình nói một chút, cần ngươi nhiều giúp đỡ chút. Trương Dương cười đối Hạ Lị Lị nói. Hạ Lị Lị trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, ta biết, trận pháp ta thế nhưng là thực lành nghề. Nghe được Hạ Lị Lị nói như vậy, Trương Dương thở dài một hơi, hôm nay liền lên đường đi. Hạ Lị Lị ngay sau đó lại nói một câu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.